vì em là bà xã Oxin. Chương 17, vì tôi là bác sĩ. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, tại công viên giải trí. Su Su, con vẫn chưa mệt sao? Chơi nhiều trò lắm rồi đó. Thư thở dài nhìn cô bé tầm 3, 4 tuổi đáng yêu níu tay cô đòi chơi nhà hơi. Ai kêu chị nhận trông con bé cho chị An làm chi? Cô gái đứng cạnh lên tiếng trêu chọc, nhưng Su Su dễ thương mà. Cô cười rồi vuốt mái tóc tơ ngang vai của cô bé. Con biết con ghế thương gói. Cô không phải nói. Su Su cười tâu tuét mặc dù nói nhiều từ không có trong từ điển tiếng Việt. Vâng vâng, cô Su Su dễ thương lên nhà hơi chơi đi. Dạ, GT, cách chương.